tối cường thần thoại đế hoàng, chương 445, thác tháp Lý Thiên Vương, góc truyện audio.com, chấm rất tốt, Tần Quân mỉm cười nói, chỉ là liệt diễm tử sắc ở giữa mi tâm cũng không có rút đi, đồng tử vẫn như cũ tựa như hai khỏa tử vi đế tinh. Tần Quân dưới trạng thái này lộ ra vô cùng thần dị, để tam nữ thấy trong mắt dị sắc liên tục. Những người còn lại thì nhao nhao lên tiếng chúc mừng Tần Quân đột phá địa tiên cảnh, đột phá địa tiên cảnh đã có thể gây nên rung động lớn như thế, bọn hắn thật là chưa từng nghe nói qua, nhất là thời khắc lúc trước tử vi đế tinh phủ xuống, loại tuyệt vọng kia để bọn hắn đến nay đều vẫn còn sợ hãi. Khỏa tử tinh ban nãy đâu rồi? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, lúc trước viên tử tinh kia đường kính lớn đến ngay cả hắn đều không thể đoán chừng được thế nhưng lại đột nhiên thu nhỏ, sau đó chui vào trong đầu lĩnh của Tần Quân. Những người còn lại cũng rất tò mò, nhưng lại không dám cản rỡ dò xét Tần Quân, chỉ có thể nhẫn nhịn. Không rõ ràng, chậm đằng sau còn phải thật tốt trải nghiệm sự bất phàm của địa tiên cảnh đây. Tần Quân phất tay cười nói, sau đó nói sang chuyện khác hỏi. Quan Thiên Đại Hội đã bắt đầu rồi sao? Còn chưa có bắt đầu. Liêu Bá Ôn vội vàng trả lời. Thời gian mới đi qua 3 ngày. Tần Quân mắt trợn tròn, hắn còn tưởng rằng đã đi qua mấy tháng thậm chí mấy năm đây. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dạng này không còn gì tốt hơn. Chậm về cung trước, Tần Quân không kịp chờ đợi muốn xem xét chỗ ảo diệu của địa tiên cảnh, nói xong hắn liền hướng thánh cung bay đi, Đắc Kỷ, Du Phượng Hoàng cùng Trúc Nghiên Khanh cũng vội vàng đuổi theo. Dịch lão đầu liếc nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó trầm giọng nói. Chuyện hôm nay, không thể truyền ra bên ngoài. Nhị phẩm đạo quả kinh thiên hạ, nếu là để người ta biết được Tần Quân lĩnh ngộ nhị phẩm đạo quả tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số phiền phức, một khi Tần Quân không phục rất có thể liền sẽ bị người khác xem là cái đinh trong mắt. Thiên tài nhị phẩm đạo quả nếu là trưởng thành lên, tuyệt đối sẽ là hạng người vô pháp vô thiên, huống chi Tần Quân vẫn là tử vi đế tinh khí vận hoàng giả, dạng người này dùng đầu ngón chân đoán cũng sẽ không phục tùng bất kỳ một ai. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến thác tháp Lý Thiên Vương, đến từ Tây Du Ký. Ngay tại thời điểm Tần Quân trên đường phi hành, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, nghe được để hắn ngẩn người. Thác tháp Lý Thiên Vương, làm sao lại triệu hoán đến hắn rồi, có thể hay không cùng Na Cha đối chọi? Đem thuộc tính liệt biểu của Lý Tĩnh điều ra, Tần Quân vội vàng ở trong lòng nói ra, Lý Tĩnh thế nhưng là đại nguyên soái trừ ma của thiên đình, thủ hạ cường giả như Vân, Na Cha cự linh thần cũng tại dưới tay hắn, tuy rằng bị Tôn Ngộ không treo lên đánh, nhưng trên đường Tây hành thế nhưng là bỏ ra khá nhiều công sức. Rất nhanh, thuộc tính liệt biểu liền của Lý Tĩnh liền hiện ra tại trước mắt hắn. Lý Tĩnh, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, thần tộc, tu vi, thái ất kim tiên cảnh nhất tầng. Công pháp, nguyên thần quyết, pháp bảo, linh lung bảo tháp, trừ ma kiếm, độ trung thành, 95, mắc chỉ số 100. Thái ất kim tiên cảnh nhất tầng. Tần Quân nháy nháy mắt, sau đó ở trong lòng hỏi. Lý Tĩnh lại có thể mạnh như vậy sao? Đương nhiên, nếu không cũng không có khả năng áp chế Na Cha, cho dù linh lung bảo tháp lợi hại hơn nữa, cũng cần phải có cơ sở pháp lực đến chèo chống. Hệ thống giải thích nói, ngữ khí dừng một chút lại. Góc truyện audio.com, tiếp tục nói, chủ ký sinh đối với hắn hiểu lầm có thể là bởi vì hắn vây quét hoa quả sơn thất bại, nhưng Tôn Ngộ Không khi đó đã siêu việt thái ất tán tiên cảnh, Lý Tĩnh không có bị giết đã đúng là may mắn rồi. Tần Quân giật mình, không phải Lý Tĩnh quá yếu, mà là Tôn Ngộ Không quá mạnh. May mắn triệu hoán chính là Lý Tĩnh bên trong Tây Du Ký, nếu là Lý Tĩnh bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa, đoán chừng còn không chấn áp được Na Cha. Chỉ tại bên trong Tây Du Ký, Na Cha cùng Lý Tĩnh không có huyên náo quá cương. Tiếp tục triệu hoán, chậm còn một lần triệu hoán không có sử dụng đây. Tần Quân tiếp tục ở trong lòng phân phó nói. Lần này khen thưởng đột phá coi như phong phú, để hắn rất hài lòng, tùy tiện hơi triệu liền là cường giả thái ất kim tiên cảnh, để tâm tình của hắn càng tốt hơn. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, nương theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tần Quân liền hạ xuống quảng trường trước thánh cung. Hắn tâm thần nhất động, long khí liền gào thét đi ra, so với lúc trước càng thêm sinh động chân thật, thậm chí có thể thấy rõ được mỗi một cái vảy của nó. Tứ chảo kim long chiều cao gần 100 trượng, xoay quanh tại trên đỉnh đầu của Tần Quân, long vĩ vòng quanh thân Tần Quân, bá khí phi phàm. Tần Quân tiện tay liền hướng mặt đất nhấn một cái, tứ chảo kim long trực tiếp rít gào mà xuống, oanh một tiếng, đá vụn loạn phi, bụi đất dơ lên cao mấy 100 trượng, thậm chí thánh thành không ít nhai khu đều có thể nhìn thấy được. Sau đó Tần Quân liền xuất ra ngân long chu hồn thương bắt đầu luyện thương pháp, tốc độ của hắn so với trước lúc đột phá nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, thân hình tại trên quảng trường giao thoa tựa như từng đạo tàn ảnh, mũi thương đâm ra âm thanh khí bạo không dứt lọt vào trong tai. Đắc kỷ tam nữ đổi tới đứng tại dọc theo quảng trường nhìn qua thân ảnh của Tần Quân, trên gương mặt xinh đẹp đều là lộ ra vẻ chấn động. Chỉ là mũi thương xé gió liền làm cho bộ mặt của các nàng đau nhức, không nghĩ tới Tần Quân sau khi đột phá địa tiên cảnh lại mạnh như thế. Trong đó Đắc Kỷ tâm tình là phức tạp nhất, nhớ lại lần đầu nhìn thấy Tần Quân, lúc đó hắn chỉ là luyện khí cảnh hạ tầng, không nghĩ tới không đến một năm, hắn liền siêu việt nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ sẽ không xứng với hắn. Đắc Kỷ sầu lo nghĩ đến, dù sao nàng cũng là hoàng hậu, lại liên tưởng đến Thường Nga, tâm tình của nàng liền phức tạp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, đến từ Tây Du Ký. Hệ thống nhắc nhở âm lần nữa vang lên, để Tần Quân không khỏi ngừng nguyên tại chỗ. Lại là Tây Du Ký, tuy rằng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng không tệ thế nhưng thực lực không mạnh, nhưng xét trên phương diện thần thông, hắn liền vội vàng dừng lại cũng để hệ thống điều ra thuộc tính liệt biểu của Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, đến từ Tây Du Ký. Thân phận, thần tộc, tu vị, thiên tiên cảnh nhị tầng, công pháp, khí thiên pháp, thần thông, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, độ trung thành, 98, mắc chỉ số 100, thiên tiên cảnh nhị tầng, cùi bắp. Tuy nhiên hôm nay hai lần triệu hoán ra thần ma độ trung thành đều rất cao, để Tần Quân vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng tu vi thấp nhưng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ có thể dùng để giám sát địch nhân hoặc là phàm trần, tác dụng không thua kém gì kim tiên cảnh cường giả. Tần, góc truyện audio.com. Quân tâm tình vô cùng tốt đối với Đắc Kỷ tam nữ xa xa cười cười, sau đó tiếp tục vung thương, thậm chí sau cùng còn xuất ra thất tinh kiếm, tay phải thất tinh kiếm, tay trái ngân long chu hồn thương, khí thế cực kỳ hung mãnh. Tin tức Tần Đế đột phá địa tiên cảnh như là như gió lốc truyền ra, nhưng phần lớn người vẫn chỉ quan tâm thời điểm Tử Vi Đế Tinh xuất hiện. Trên trời rơi xuống tử tinh, Tần Đế đột phá địa tiên, chẳng lẽ lại có liên quan gì với nhau? Khẳng định là có a, viên tử tinh kia rõ ràng là hướng Thánh Hoàng Phong rơi xuống. Chậc chậc, nghe nói Tần Đế lĩnh ngộ địa tiên đạo quả phẩm giai rất cao, thậm chí phá vỡ ghi chép xưa nay của Thánh Triều. Thật hay giả, nói nhảm, nhìn chung trong lịch sử còn có cái Tần Đế thứ hai sao? Theo mấy ngày nay Cửu Lê Ma Binh cùng Thiên Hà Thủy Quân quét ngang, toàn bộ Nam vực thiên thế giới đã triệt để quy về dưới trướng Tần Quân, cho nên tin tức từ Thánh Thành truyền đi cũng rất nhanh. Tần Đế đột phá địa tiên cảnh, mang ý nghĩa biểu hiện của hắn tại Quan Thiên Đại Hội sẽ càng sáng chói. Mà đám thiên tài sau khi biết được tin tức biểu hiện đều là đắng chát vô cùng, mẹ nó, ngươi đã là Nam vực nhân tộc chi chủ, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta đoạt danh tiếng thiên tài? Còn có để người ta sống hay không? Quan Thiên Đại Hội càng ngày càng gần, đám thiên tài cừu hận Tần Quân kia cũng chỉ có thể liều mạng tu luyện, hiện tại để bọn hắn cùng Tần Quân đối nghịch trừ phi não tử hư mất. Hy vọng sẽ không có người nói Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tu vị thấp. Bọn hắn chỉ là tiểu thần mà thôi. Cách chương.